Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, viễn cổ cơ tình dẫn phát huyết án, tâm tư của ngươi để cho ta buồn nôn, cảnh như họa diễm lệ trong môi đỏ nhàn nhạt phun ra câu nói, này, triệt để đốt lên ngòi nổ, tựa hồ để Giê-xu về tới cái kia nhật hoặc hoàng hôn. Cái kia bị nhìn xuyên bí mật bị bạo lộ ra. Ngươi đi chết. Giê-xu phe phẩy cánh. Từ bay lên không trung. Thi triển năng lực công kích. Cảnh như họa cánh vung lên. Né tránh Giê-xu công kích. Cũng mở tế ra chạm hồn đao. Bắt đầu phản kích. Ngươi làm sao lại biết Giê-xu một vừa đuổi theo cảnh như họa đánh. Một bên lặp đi lặp lại nhắc tới. Trong mắt có điên cuồng chi sắc hiện lên, cảnh như họa cầm chạm hồn đao. Nàng trên đất bằng cùng trong nước đều từng có kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng tại không trung còn là lần đầu tiên, không khỏi có chút lạnh nhạt, chỉ có thể cứng nhắc né tránh. Trong tay chạm hồn đao mỗi lần đều chặt không bên trong vị trí. Cảnh như họa bị Giê-xu niệm đến nổi nóng. Người ý đồ kia huyết tộc ai không biết, đến cùng là ngươi hận Sa Tăng, vẫn là ngươi vì yêu sinh hận đâu. Chẳng lẽ không phải người ý đồ kia bị Sa Tăng khám phá cũng buồn nôn đến hắn, để ngươi mất hết thể diện. Ha ha, Thượng Đế, vì yêu lên cùng hắn cùng sinh đệ đệ Sa Tăng không cách nào tự kềm chế. Bị nói toạc ra tâm tư mà lâm vào điên cuồng. Thật sự là có ý tứ chứ. Cảnh như họa trong tiếng nói mang theo nồng đậm trào phúng. Trong mắt kia nhàn nhạt là trào ý để Giê-xu đỏ lên vì tức mắt. Đây là sâu trong nội tâm bí mật. Lại một lần nữa bị bại lộ tại cái này dưới ban ngày ban mặt. Sa Tăng câu nói kia hắn làm sao lại không biết là nói hắn. Bởi vì hắn biết Sa Tăng có khám phá suy nghĩ năng lực. Nhưng Sa Tăng cho tới bây giờ xem như không biết. Một mực chịu đựng Giê-xu hôm đó chính muốn hỏi một chút Sa Tăng là thái độ gì. Lại không nghĩ lời nói còn chưa mở miệng liền bị Sa Tăng dùng một câu tâm tư của ngươi để cho ta buồn nôn cho cắm ở trong cổ họng. Cũng không có cơ hội nữa nói ra miệng. Người người đều biết hấp huyết quỷ mỹ lệ tà mị, thiên sứ thánh khiết vô cùng, nhưng lại không biết tà mị ác ma ngoại trừ có thể khiến nhân loại ta trầm luân, cũng có thể để thiên sứ trầm luân. Vạn vật là công bằng, cho Giê-xu thánh khiết ngoài nghề, cũng cho Sa Tăng tà mị khí chất mê người, chính là liền cùng hắn cùng nhau xuất sinh Giê-xu đều không thể tránh né. Ai? Một trận viễn cổ cơ tình dẫn phát thảm án a. Hệ thống nghe cảnh như họa, nhìn xem Giê-xu kia chợt đỏ đen đỏ con mắt, kém chút từ không trung cắm ngã xuống. Tình cảm đây là Giê-xu thượng đế yêu Sa Tăng ác ma, tương ái tương sát, không, đơn phương yêu cùng đơn phương vì yêu sinh hận tiết mục a. Hệ thống đặc biệt muốn biết cảnh như họa giờ này khắc này trong lòng âm u mặt tích lớn đến bao nhiêu. Lâm vào điên cuồng bên trong Giê-xu cũng không giảng cứu công pháp gì kỹ xảo. Trực tiếp liền dùng tới hấp huyết quỷ nguyên thủy nhất phương pháp công kích. Cắn xé, đáng tiếc, cảnh như họa là sẽ không để cho hắn đạt được. Coi như vừa mới thả ra Giê-xu hút nhiều người như vậy máu thì thế nào. Cũng chỉ bất quá mới đến công tước thực lực. Sao có thể là cảnh như họa đối thủ. Cảnh như họa nhìn xem chạm mặt tới Giê-xu. Cầm chạm hồn đao tay nắm chặt lại. Đối Giê-xu cánh liền chặt xuống dưới. Đứng ở phía dưới Maria. Ánh mắt hoa lên. Trên bầu trời màu trắng lông vũ lưu loát phiêu rơi xuống. Còn có kia máu đen giống giọt mưa đồng dạng nhỏ tại trên mặt của nàng. Đem Maria từ trong lúc khiếp sợ lôi trở lại thần. Trên bầu trời, cảnh như họa đao trong tay kẹt tại Giê-xu trên cánh. mà Giê-xu cũng đậu ở chỗ đó, trên mặt treo một vòng mỉm cười, nhìn xem cảnh như họa lạnh lùng, quyết tuyệt bộ dáng. Giê-xu tựa hồ nhìn thấy đã từng người kia Giê-xu dạng này, tay cầm trường đao màu đen, đối với mình chặt đi xuống, trong mắt cũng là vẻ mặt như thế. Kia là Giê-xu lần thứ nhất trong mắt hắn thấy được cái bóng của mình. Ngươi vì cái gì xưa nay không nhìn thẳng vào ta một chút đâu? Giê-xu nói câu nói này thời điểm trong tay sinh ra một đoàn màu đen ánh sáng. Cảnh như họa ánh mắt ngưng lại. Túc chủ, cẩn thận, hệ thống hô to. Hướng bên này thổi qua tới. Hết chương.